Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vốn đã kịch chiến với ba đầu yêu báo và bị thương nặng, hôm nay lại lọt vào công kích như thủy triều của Diệp Thần Phong. Thế công của hắn lập tức bị áp chế, thương thế trên thân thể không ngừng tăng thêm, thương mang đại đạo. Trong thời khắc nguy cấp, đại năng Thanh Thiên tộc này cực hạn vận chuyển Thương Thiên Quyết, thi triển chiêu mạnh nhất mà hắn nắm giữ, hóa thân thành thương mang đại đạo đánh về phía Diệp Thần Phong. Chân Linh Bác Long Quyền, Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng, tựa như một chiến thần vô địch, sừng sững giữa hư không, đánh ra từng đạo vồ long chi quyền trời rung đất chuyển, đánh vào trong thương mang đại đạo, làm nứt vỡ đại đạo. Khi Diệp Thần Phong thi triển thời gian quy tắc, lập tức oanh ra 10 quyền, dùng tư thái mạnh mẽ nhất làm nứt vỡ thương mang đại đạo. Thân thể của đại năng Thanh Thiên tộc này cũng đồng thời bị nghiền nát, giữa không trung hóa thành một đám mưa máu, mất mạng tại chỗ, cường thế đánh chết hai người. Diệp Thần Phong mang theo kinh thiên chi lực, đánh về phía ba đầu yêu báo. Ba đầu yêu báo có thể chiến đấu với bốn đại năng, ỷ vào chính là tốc độ quỷ thần khó lường của nó. Nhưng Diệp Thần Phong có kiếm cánh, lại nắm giữ bốn lần thời gian lưu tốc, hơn nữa sự tăng cường của Hồng Mông chi huyết, trên tốc độ hoàn toàn áp chế ba đầu yêu báo, lần lượt đánh bay nó ra ngoài. Hỗn độn thần mộc, khi ba đầu yêu báo máu me khắp người, thiêu đốt yêu lực cường đại, phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong triệu hồi bản mệnh chi bảo Hỗn Độn Thần Mộc, khống chế Hỗn Độn Thần Mộc nghênh đón. Bị Hỗn Độn Thần Mộc công kích, một kích chí mạng mà ba đầu yêu báo phát động lập tức bị nghiền nát, thân thể cao lớn của nó run lên, trực tiếp bị Hỗn Độn Thần Mộc đánh bay xa mấy nghìn mét, đụng mạnh vào vách đá dựng đứng ở nơi xa, hóa thành một bãi thịt nhão, hồn đoạn tại chỗ. Chương 1610, đánh chết tổ thú. Thu, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ một chút, thu thi thể ba đầu yêu báo, cùng với di vật của ba tên đại năng đế cấp, hắn phun ra phần thiên thánh hỏa đốt cháy thân thể bọn họ. Gọi hai nữ đang ẩn trong tán cây đi qua, đến cuối sơn cốc, thấy một cây cổ thụ tản ra kim quang, trong cây khô phảng phất có máu tươi chảy động, kim huyết của mộc này đối với ta có ích, ta hãy thu nó. Theo Hỗn Độn Thần Mộc không ngừng lột xác, uy lực của nó càng ngày càng kinh khủng, nếu Hỗn Độn Thần Mộc tiến thêm một bước phát triển, uy lực của nó e rằng sẽ vượt qua Chân Linh Thánh Bảo, sánh ngang Thông Thiên Thánh Bảo đáng sợ. Được, hai nữ nhẹ gật đầu, không tham lam cây kim huyết cổ mộc có giá trị không thể đo lường này, nhường nó cho Diệp Thần Phong. Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, khống chế Hỗn Độn Thần Mộc bay về phía kim huyết cổ mộc, để nó trực tiếp thôn phệ cổ thụ. Cảm giác được uy hiếp của Hỗn Độn Thần Mộc, kim huyết cổ mộc cực kỳ linh tính tuôn ra huyết quang đáng sợ, huyễn hóa ra các loại hình thái công kích, hung mãnh tấn công Hỗn Độn Thần Mộc. Kim huyết cổ mộc sinh trưởng gần ngàn vạn năm, ẩn chứa linh tính cực kỳ đáng sợ, dưới công kích hung mãnh của nó, thế công của Hỗn Độn Thần Mộc không ngừng bị khắc chế. Những rễ cây ngũ sắc dọc theo đó bị tán cây của kim huyết cổ mộc chập chờn làm nát bấy, căn bản không có cách nào xâm nhập vào trong cổ thụ. Bốn đại đạo đồ, chấn áp. Cảm giác Hỗn Độn Thần Mộc khắc chế kim huyết cổ mộc có chút cố hết sức, Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, ngưng tụ bốn đại đạo đồ, khống chế bốn đại đạo đồ dung hợp lại thành một vòng đạo ý ma bàn khổng lồ, cọ sát không gian, tạo thành chấn áp chi lực đáng sợ, cưỡng ép suy yếu lực lượng của kim huyết cổ mộc. Chúng ta cũng giúp. Tuyết Nhất Huyên, Hạ Văn Điệp cũng ra tay vào lúc này, phóng thích đạo ý cường đại, chấn áp kim huyết cổ mộc. Bất quá, kim huyết cổ mộc đáng sợ vượt quá sự tưởng tượng của ba người Diệp Thần Phong. Ba người hợp lực chấn áp, vẫn không thể khiến Hỗn Độn Thần Mộc khắc chế kim huyết cổ mộc, thôn phệ linh tính của nó. Ma Bạt, ra đây. Đường cùng, Diệp Thần Phong cởi bỏ toàn bộ phong ấn, gọi Ma Bạt đã đạt đến nhất tinh ma chủ cảnh giới ra hỗ trợ. Thật là ma khí đáng sợ, hắn vẫn còn có át chủ bài như vậy. Cảm giác được ma khí mà Ma Bạt tản ra, Tuyết Nhất Huyên trong lòng vô hình run lên. Nàng có một cảm giác, thực lực Ma Bạt này còn trên cả Nguyệt Huyễn, chỉ sợ đã đạt đến nhất tinh ma chủ cảnh giới. Ngao ngao ngao, Ma Bạt ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, phóng thích ma khí cuồn cuộn như thủy triều dâng trào, quét sạch kim huyết cổ mộc, tiến hành áp chế nó. Có Ma Bạt trợ giúp, kim huyết cổ mộc lập tức bị áp chế. Lúc này, Hỗn Độn Thần Mộc lần nữa theo những rễ cây ngũ sắc cắm rễ thành công vào trong kim huyết cổ mộc, điên cuồng thôn phệ linh lực mà cổ thụ ẩn chứa. Ước chừng 3 ngày trôi qua, linh lực ẩn chứa trong kim huyết cổ mộc bị Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ hoàn toàn, biến thành một cây gỗ khô hoàn toàn không có sự sống. Mà Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ kim huyết cổ mộc gần ngàn vạn năm, uy lực tăng lên gấp mấy lần, mơ hồ đạt đến cực hạn lột xác lần nữa. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Diệp Thần Phong lấy ra chiến lợi phẩm thu được từ những người đã bị giết, sau khi chia cho hai nữ, tiếp tục bay sâu vào bí cảnh. Không biết đã bay bao lâu, đột nhiên từ sâu trong bí cảnh truyền ra một tiếng rít gào đáng sợ. Tiếng rít gào này rất mạnh, làm chấn động khắp nơi. cả bí cảnh đều rung chuyển. Tiếp đó, ở xa trong bí cảnh xuất hiện một con long quy khổng lồ như núi đồi. Há cái miệng lớn đầy máu, lập tức nuốt chửng mấy cao thủ của Thanh Thiên tộc và Vĩnh Hằng Thiên cung, khiến tất cả mọi người chấn động, nghiệt xúc, tự tìm cái chết. Đúng lúc long quy tức giận điên cuồng đánh chết các đại năng của hai thế lực, một tiếng gầm giận dữ từ chân trời truyền đến, một người mặc đạo bào màu xanh lam, cả thân thể dường như dung hợp với không gian, khi giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động thiên địa đại thế thiên chí đạo chạy đến, khống chế thông thiên thánh khí Thanh Thiên chi luân, đánh về phía long quy như gò núi. Thanh Thiên chi luân rủ xuống mang theo đạo ý đáng sợ đánh vào mai rùa cứng rắn vô cùng của long quy, lập tức bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, làm rung chuyển thân thể cao lớn của long quy, cứu được mấy cao thủ của Thanh Thiên tộc và Vĩnh Hằng Thiên cung. Tộc trưởng, chúng ta ở dưới hồ nước này phát hiện một tòa cổ điện, bên trong dường như cất giấu đại cơ duyên. Cao thủ Thanh Thiên tộc vừa thoát khỏi kiếp nạn bẩm báo. Cổ điện, Thiên Chí đạo mắt sáng lên, lớn tiếng nói, các ngươi đều lui ra sau, để ta đối phó con long quy cấp tổ thú này. Vừa nói, Thiên Chí đạo đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, khống chế Thanh Thiên chi luân uy lực cực lớn, đủ để nổ nát hạ đẳng vị diện, hung mãnh đánh về phía long quy. Mặc dù con long quy này có thực lực tương đương đại năng lục tinh đạo chủ cực hạn, không bằng Thiên Chí đạo nhất tinh đạo thần, nhưng mai rùa của long quy quá cứng rắn, Thiên Chí đạo khống chế Thanh Thiên chi luân công kích hung mãnh suốt một nén nhang cũng không thể phá vỡ được phòng ngự vỏ rùa. Ngao, đáng ghét dị tộc nhân, ta muốn nuốt chửng các ngươi. Long quy tức giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ chuyển động thân thể cao lớn, như thoi lao về phía đám người Thiên Chí đạo, muốn đâm chết bọn họ. Thanh Thiên tộc trưởng, ta đến giúp ngươi. Khi Thiên Chí đạo cầm Thanh Thiên chi luân trong tay, nghênh đón long quy công kích hung mãnh, một giọng nói như sấm từ trên trời vọng xuống, Thương Mang, cung chủ Vĩnh Hằng Thiên cung, đại năng lục tinh đạo chủ cực hạn, cầm trong tay trấn cung chi bảo của Vĩnh Hằng Thiên cung, bán thông thiên thánh khí Thương Mang đao, chém về phía long quy. Một đao chém ra, trong không gian hỗn loạn xuất hiện một vết đao sâu hoắm. Thương Mang đao đáng sợ như ngân hà chảy ngược, hung hãn chém vào mai rùa cứng rắn, nghiền nát yêu lực, làm chậm thế công của nó. Tiếp đó, Thanh Thiên chi luân từ trên trời giáng xuống, khơi dậy sức mạnh đạo ý đáng sợ, đánh vào mai rùa long quy, cứng rắn nện nó từ giữa không trung rơi xuống, kịch liệt lăn lộn trong hồ sâu thăm thẳm, văng lên rất nhiều bọt nước, băng phong vạn lý. Ngay khi long quy rơi xuống hồ sâu thăm thẳm, Thương Mang đánh ra băng chi thiên cấp đạo đồ, đánh vào trong hồ sâu thăm thẳm, lập tức đóng băng vạn dặm hồ sâu, đông cứng thân thể cao lớn của long quy. Thanh Thiên chi luân, diệt cho ta. Thiên Chí đạo nắm lấy cơ hội này, không màng đến sự tiêu hao của cơ thể, khống chế Thanh Thiên chi luân hung mãnh công kích. Dưới sự công kích không ngừng của Thiên Chí đạo và Thương Mang, mai rùa cứng rắn của long quy xuất hiện vết nứt, rất nhiều máu tươi xuyên qua mai rùa vỡ nát thẩm thấu ra ngoài, nhuộm đỏ phần lớn băng hàn. Cùng nhau ra tay đánh chết long quy, thành công trọng thương long quy. Thiên Chí đạo và Thương Mang lập tức ra lệnh cho cao thủ hai thế lực sử dụng hết vốn liếng công kích hung mãnh, xuyên qua mai rùa đầy vết nứt, trọng thương thân thể long quy. Thời gian trôi qua, không ít cao thủ của các thế lực lớn được truyền tống đến khắp nơi trong bí cảnh, nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt cũng chạy tới. Ngay cả ba người Diệp Thần Phong cũng chạy tới bên ngoài hồ sâu thăm thẳm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Sau khi nghe tiếng giống đau khổ của long quy, tổ thú, đây là một con tổ thú. Nhìn xem, đám người Thiên Chí đạo, Thương Mang cuồng oanh lạm tạc long quy, vệ thần não cực nhanh thôi diễn lập tức cảm giác được. Con long quy này chính là tổ thú cực kỳ đáng sợ, tại thiên vực cực kỳ hiếm thấy. Ngao, các ngươi cùng ta cùng chết đi. Mắt thấy bản thân bị trọng thương, sinh cơ đã dứt, long quy mệnh tang hoàng tuyền, long quy đột nhiên gầm thét một tiếng, dẫn bảo yêu đan tổ thú vô cùng chân quý. Không được, mau lui lại, cảm giác được nguy hiểm. Đám người Thiên Chí đạo, Thương Mang lập tức mang cao thủ của hai đại thế lực lui về phía sau. Nhưng long quy làm nổ yêu đan tổ thú tốc độ quá nhanh. Bọn hắn vừa né tránh, thân thể cao lớn của long quy đã nổ tung, tạo thành lực lượng hủy thiên diệt địa, nát bấy không gian mấy dặm chu vi, lập tức nổ chết gần 10 tên cao thủ của hai đại thế lực. Đả thương nặng hai sự tồn tại vô địch là Thiên Chí đạo, Thương Mang, để cho bọn hắn nhuộm máu nhô lên cao. Chương 1611, cổ điện, ba đại chí bảo, bị thương, nhìn xem Thiên Chí đạo, Thương Mang hai người nhuộm máu nhô lên cao. Diệp Thần Phong trong lòng mừng thầm, sự hiện hữu của Thiên Chí đạo mang đến cho Diệp Thần Phong uy hiếp cực lớn. Diệp Thần Phong muốn có được cơ duyên có 102 trong phiêu miểu bí cảnh, đầu tiên phải giải quyết Thiên Chí đạo, nếu không hắn chẳng những công dã tràng mà còn có khả năng bỏ mạng tại đây. Phá cho ta. Thiên Chí đạo uống một viên chân linh thánh đan, ổn định thân thể một chút thương thế, hướng về phía hồ sâu thăm thẳm bị băng chi thiên chi đạo đồ đóng băng ấn ra một trường, lập tức làm sụp đổ toàn bộ mặt hồ, lộ ra một tòa cổ điện giấu ở đáy hồ, mang cảm giác tang thương tuế nguyệt. Cung điện cổ này là của Thanh Thiên tộc cùng Vĩnh Hằng Thiên cung ta rồi, bất kỳ người nào dám can đảm nhúng chàm, giết không tha. Tuy rằng Thiên Chí đạo, Thương Mang đã biết xung đột giữa hai đại thế lực, nhưng trước mặt lợi ích thật lớn, bọn hắn vẫn nể mặt nhau, hay vẫn là lựa chọn hợp tác. chuẩn bị nuốt hết tất cả cơ duyên có 102 trong Phiêu Miểu bí cảnh. Ai, tuy rằng cơ duyên trong cổ điện vốn nên thuộc về Phiêu Miểu Thiên Tông, nhưng trước mặt hai đại quái vật khổng lồ là Thanh Thiên tộc, Vĩnh Hằng Thiên Cung, Nguyệt Huyễn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, trơ mắt nhìn cơ duyên có 102 bị bọn hắn cướp đi. Không chỉ Phiêu Miểu Thiên Tông không dám nhúng chàm cổ điện, tông chủ Cửu Thanh Sơn là Thiên Thanh thượng nhân cũng không dám đưa ra dị nghị, chỉ có thể mang theo đệ tử Cửu Thanh Sơn sớm rời đi, tìm kiếm cơ duyên khác của hắn. Thanh Thiên Chi Luân, phá cấm chế, trấn nhiếp các đại cao thủ, Thiên Chí Đạo khống chế Thanh Thiên Chi Luân đánh về phía cổ điện, muốn dựa vào lực lượng tuyệt đối, cưỡng ép phá vỡ cấm chế, tiến vào bên trong, nhưng uy lực cấm chế trong Phiêu Miểu bí cảnh cực lớn, trải qua bao năm tháng biến thiên, vẫn như cũ không có một chút dấu hiệu trở nên yếu đi. Thiên Chí Đạo, thương mang khống chế hai đại chí bảo công kích hơn nửa canh giờ, vậy mà không có dấu hiệu phá ra cấm chế, điều này khiến cho hai người bọn hắn lông mày chặt chẽ bện lại với nhau. Chẳng lẽ dùng man lực không cách nào cưỡng ép phá tan cấm chế? Trong đầu Thiên Chí Đạo hiện lên mấy ý niệm, không khỏi đưa ánh mắt về phía tông chủ Phiêu Miểu Thiên Tông là Nguyệt Huyễn. Nguyệt Huyễn, ngươi qua đây, Thiên Chí Đạo dùng giọng ra lệnh nói, Thanh Thiên tộc trưởng, không biết có gì phân phó. Nguyệt Huyễn hạ thấp tư thái, khách khí hỏi, cho ta mượn một giọt máu của ngươi sử dụng. Thiên Chí Đạo nói ra, vâng, Nguyệt Huyễn không dám vi phạm mệnh lệnh của Thiên Chí Đạo. Nhẹ nhàng ngắn nát ngón tay, ép pha một giọt máu, đi. Thiên Chí Đạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế máu của Nguyệt Huyễn bay về phía cấm chế cổ điện. Ông, dung hợp máu huyết của Nguyệt Huyễn, cấm chế cổ điện đột nhiên run rẩy lên, phần lớn ánh sáng cấm chế chiếu rọi thiên địa, đâm vào mắt người không mở ra được. Quả nhiên như ta nghĩ, máu của hậu nhân trực hệ Phiêu Miểu Tiên Tông có thể mở cấm chế cổ điện. Cảm giác được cấm chế cổ điện càng ngày càng yếu, trên mặt Thiên Chí Đạo hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Nguyệt Huyễn nói, Nguyệt tông chủ, trong bí cảnh này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không bằng Nguyệt tông chủ hãy ở bên cạnh ta đi. Như vậy khi gặp nguy hiểm ta cũng có thể bảo hộ Nguyệt tông chủ. Cái này, Nguyệt Huyễn do dự một chút, Nguyệt tông chủ, thực lực của Phiêu Miểu Tiên Tông ngươi quá yếu, căn bản không có được đại cơ duyên trong bí cảnh này. Vậy đi, nếu Nguyệt tông chủ nguyện ý ở bên cạnh ta, ta có thể chia cho Nguyệt tông chủ một ít cơ duyên. Bởi vì Nguyệt Huyễn có tác dụng quan trọng, Thiên Chí Đạo nhìn như hào phóng nói, được rồi, vậy thì cảm ơn Thanh Thiên tộc trưởng rồi. Nguyệt Huyễn biết mình không có lựa chọn, bất đắc dĩ trong lòng than thở một tiếng, không thể không thỏa hiệp, đi thôi. Chúng ta tiến vào cổ điện, xem trong cung điện cổ có gì. Nói xong, đám người Thiên Chí Đạo, Thương Mang, Nguyệt Huyễn phi thăng tiến vào trong cấm chế biến mất của cung điện cổ. Lúc Nguyệt Huyễn tiến vào cổ điện, Diệp Thần Phong sớm đem một đám tàn hồn lưu trên người hắn, mượn hắn dòm ngó cơ duyên trong cổ điện. Ba đốm sáng lớn, vào cổ điện, đám người Thiên Chí Đạo phát hiện bên trong cung điện cổ có những cây cột đá bàn long đứng nghiêm. Ba đốm sáng lớn đang lơ lửng, quét sạch đoàn trong phong ấn ba đại chí bảo. Nguyệt tông chủ, lại cho ngươi mượn tinh huyết dùng một lát. Trong ánh mắt Thiên Chí Đạo bắn ra đạo đạo tinh quang, không thể kháng cự nói, được, Nguyệt Huyễn nhẹ gật đầu, cắn nát ngón tay, ép pha một tích tinh huyết, bắn về phía đốm sáng thứ nhất, dung hợp máu huyết của Nguyệt Huyễn, cấm chế đốm sáng như nước chảy sóng gió nổi lên, cuối cùng dần dần biến mất, lộ ra một cây trường thương dài 9 thước 9 tấc, toàn thân màu xanh đậm, chuôi thương khắc đường vân như nước chảy, đầu mũi thương nạm một viên tinh thạch thần bí, bán thông thiên thánh khí, cảm giác được khí tức tràn ngập trong trường thương, ánh mắt Thiên Chí Đạo Thương Mang nhất thời sáng lên. Thanh Thiên tộc mặc dù là thế lực bá chủ cấp thiên vực, lại là chi nhánh của hư thần giới thiên tộc, nhưng trong Thanh Thiên tộc bán thông thiên thánh khí cũng không nhiều, chỉ có 5 cái, mà Vĩnh Hằng Thiên Cung, thế lực đệ nhất hư vô vực, càng chỉ có vẹn vẹn 2 kiện bán thông thiên thánh khí. Đủ thấy đẳng cấp bậc bảo vật này tại thiên vực là bực nào thưa thớt và chân quý. Nguyệt tông chủ, làm phiền ngươi mở ra đoàn cấm chế thứ hai. Thiên Chí Đạo và Thương Mang đều không ai mở miệng yêu cầu lam sắc trường thương đẳng cấp bán thông thiên thánh khí này, đưa mắt về phía đoàn cấm chế quang thứ hai. Được, Nguyệt Huyễn bất lực than thở một tiếng, không nỡ rời mắt khỏi bán thông thiên thánh khí, ép ra một tích tinh huyết, tan vào đoàn cấm chế quang thứ hai, dung hợp máu huyết của Nguyệt Huyễn, uy lực của đoàn cấm chế quang không ngừng hạ thấp, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một cái đỉnh lò ba chân chất phác tự nhiên. Không khác bất kỳ đường vân nào, nhìn như cực kỳ bình thường, trên nắp đỉnh nạm một con cóc, tuy rằng cái ba chân lô đỉnh này nhìn như bình thường, nhưng lúc Thiên Chí Đạo Nguyệt Huyễn chứng kiến nó, con mắt rốt cuộc không thể rời đi, với ánh mắt lão luyện của bọn hắn, có thể hoàn toàn khẳng định cái ba chân lô đỉnh này so với lam sắc trường thương còn chân quý hơn. Hư hư thực thực là một tòa nửa thông thiên thánh bảo. Phiêu Miểu bí cảnh quả nhiên danh bất hư truyền, thật là để cho bản thân không uổng công chuyến này. Thiên Chí Đạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đưa mắt về phía đoàn cấm chế quang cuối cùng, rất muốn biết bên trong phong ấn bảo vật gì. Phá, Nguyệt Huyễn chịu đựng nỗi chua xót trong lòng, ép ra tích tinh huyết thứ ba, tan vào trong đoàn cấm chế quang thứ ba, đây là đan dược. Đoàn cấm chế quang biến mất, ba người Thiên Chí Đạo chứng kiến ba viên đan dược lớn chừng trái nhãn, toàn thân đỏ lửa sắc, quanh co nửa đường đan văn, tản ra mùi thuốc nồng đậm đang treo lơ lửng giữa không trung. Chỉ ngửi một chút mùi thuốc, ba viên đan dược hỏa hồng sắc tràn ra. Ba người Thiên Chí Đạo liền có một loại cảm giác phơi phới. Điều này khiến cho bọn hắn xác định, ba viên đan dược này hẳn là ba viên bán thông thiên thánh đan, giá trị không thể đo lường. Thanh Thiên tộc trưởng, Thương công chủ, ta đã mở cho các ngươi ba đám cấm chế này, không biết các ngươi có thể tiễn cho ta một viên bán thông thiên thánh đan không? Giá trị của bán thông thiên thánh đan rất cao, nếu Nguyệt Huyễn có thể được một viên, mượn dược lực hào hùng của bán thông thiên thánh đan, hắn sẽ không nghi ngờ đạp thượng đạo chủ chi cảnh, hơn nữa có thể đặt xuống căn cơ tu luyện vô cùng kiên cố. Vậy đi Nguyệt tông chủ, ta đây có ba viên cực phẩm chân linh thánh đan, liền đưa cho ngươi đi. Thiên Chí Đạo từ trong càn khôn giới chỉ tùy thân lấy ra một cái bình sứ, ném cho Nguyệt Huyễn, mà Thương Mang cũng lấy ra ba viên cực phẩm chân linh thánh đan, đưa cho Nguyệt Huyễn. Tuy rằng cực phẩm chân linh thánh quyết cũng vô cùng chân quý, nhưng so với bán thông thiên thánh đan, giá trị kém quá xa, một viên bán thông thiên thánh đan có thể đổi ít nhất 10 viên cực phẩm chân linh thánh đan. Hơn nữa cả thiên vực cũng không ai nguyện ý làm loại sinh ý này. Ai, chứng kiến thái độ của hai người, Nguyệt Huyễn biết rõ bán thông thiên thánh đan không có duyên với hắn rồi. Nhẹ nhàng than thở một tiếng, thu hồi 6 viên cực phẩm chân linh thánh đan, không cưỡng cầu nữa, Thanh Thiên tộc trưởng, ba chân lô đỉnh này ta muốn rồi, còn lại về ngươi thì sao? Trong tam bảo, ba chân lô đỉnh giá trị cao nhất, Thương Mang mở miệng dò hỏi trước, có thể, Thiên Chí Đạo vừa mới đột phá đến nhất tinh đạo thần cảnh giới, đang cần bán thông thiên thánh đan củng cố cảnh giới, hắn trầm tư một chút, cuối cùng đáp ứng, chương 1612, tam bảo, ta đã muốn, tam bảo này, ta đã muốn, ngay lúc Thiên Chí Đạo và Thương Mang đang chia cắt ba bảo vật giá trị không thể đo lường này. Một đạo âm thanh trầm thấp, cổ xưa đột nhiên vang lên ở bên ngoài cổ điện, truyền vào tai hai người bọn họ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Theo nguồn thanh âm, bọn hắn chứng kiến một nam tử có thân thể cường tráng đến không thể tưởng tượng đạp những bước chân nặng nề đi tới, mỗi một bước hắn đi, toàn bộ cổ điện đều rung lên một cái, dường như hắn không phải là một người mà là một ngọn thần sơn đang đi. Ngươi là ai? Nhìn người này đột nhiên xuất hiện, trên người tỏa ra thần mang không ngừng, lực minh thanh bên tai không dứt, Thiên Chí Đạo nhất tinh thiên thần cảnh giới sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra một tia ngưng trọng, ta là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi không muốn chết thì cút cho ta xa một chút, nếu không ta tất diệt các ngươi. Khôi Ngô nam tử lộ ra khí phách, ta mặc kệ hắn là ai, lạnh lùng uy hiếp nói, khẩu khí thật lớn, bản thân ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì diệt ta. Thiên Chí Đạo gửi tin cho Thương Mang để cho hắn thu tam bảo, còn mình thì ngăn cản người này, xem thực lực hư hư thực thực của Khôi Ngô nam tử. Thanh Thiên Chi Luân, diệt cho ta. Thiên Chí Đạo chợt quát một tiếng, hạ phẩm thông thiên thánh khí Thanh Thiên Chi Luân hiện ra thân thể của hắn. Nhật Nguyệt Trầm Luân trong thiên luân, ngôi sao sinh sôi nảy nở, uy thông thiên đáng sợ chấn nhiếp cửu thiên, dọa Nguyệt Huyễn nhanh chóng lui về phía sau, tránh bị lực lượng đáng sợ này quét sạch, lọt vào tai bay vạ gió. Thông thiên thánh khí, không ngờ ngươi còn có thứ tốt như vậy. Trong mắt Khôi Ngô nam tử bắn ra vạn đạo tinh quang. Thân thể Khôi Ngô không ngừng lớn lên, từng đạo lực lượng đủ để đập vụn sơn nhạc tràn ngập trong cơ thể, cực hạn tăng lên lực lượng của hắn. Thần ma, ngươi là thần ma. Cảm giác được lực lượng thân thể của Khôi Ngô nam tử lập tức vượt quá 500 ức. Sắc mặt Thiên Chí Đạo đại biến, đoán ra thân phận của Khôi Ngô nam tử, tuy rằng cả thiên vực cũng rất khó nhìn thấy thần ma, nhưng uy danh thần ma vẫn như cũ vang dội. Thần ma có được thân thể mạnh mẽ nhất giữa vũ trụ, trong cùng các loại cảnh giới gần như vô địch. Cho dù Thiên Chí Đạo có được thông thiên thánh khí, đối mặt thần ma hắn vẫn cảm nhận được một tia áp lực. Không sai, thần ma Trúc Long Bá Đạo đáp lại nói, triệu hồi ra cự linh kiếm có được từ chỗ Diệp Thần Phong, bộc phát lực lượng vượt quá 500 ức cân, vung mạnh cự linh kiếm chém về phía Thiên Chí Đạo. Nhất kiếm chảm của thần ma Trúc Long tới, cả không gian đều rung mạnh, kiếm quang đáng sợ dường như bổ không gian ra, xuất hiện một vết rách đáng sợ. Cảm thụ được nhất kiếm chi uy của thần ma Trúc Long, sắc mặt Thiên Chí Đạo biến hóa, lập tức khống chế Thanh Thiên Chi Luân tiến hành ngăn cản, mượn thông thiên thánh khí ngăn cản công kích của cự linh kiếm. Hai đại chí bảo oanh kích cùng một chỗ, lập tức bộc phát ra lực lượng hủy diệt, chấn động không gian cổ điện xảy ra vỡ tan, từng cây cột đá bàn long càng không ngừng nát bấy, ngao ngao ngao. Lúc hai cỗ lực lượng đáng sợ kịch liệt đối khiển trách, thần ma Trúc Long đột nhiên phát ra tiếng thét dài động trời, âm thanh đáng sợ như thủy triều dâng trào, đánh về phía Thương Mang, sắc mặt đại biến, cưỡng ép lấy đi ba đại chí bảo. Thương Mang tuy là cao thủ cực hạn lục tinh đạo chủ, nhưng thực lực sai biệt giữa đạo chủ và đạo thần quá lớn, trong thân thể đạo thần ngưng kết thành thánh linh có uy lực càng lớn, đạo lực cũng thay đổi thành thánh lực, căn bản không phải đạo chủ có thể so sánh được. Ông bị công kích bằng tiếng giống mà thần ma Trúc Long thả ra, linh hồn Thương Mang chấn động, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Sau một khắc, thần ma Trúc Long không để ý thương thế trên thân thể, bộc phát ra kinh thiên chi lực, cường thế xé toạc trùng trùng điệp điệp hủy diệt chi lực, xuất hiện trước người Thương Mang, duỗi ra bàn tay lớn như cối xay, chụp một cái chế trụ đầu Thương Mang, khống chế hắn, nếu ngươi không muốn chết thì đưa cho ta ba đại chí bảo vừa thu dọn. Nếu không bản thần bóp vỡ đầu ngươi. Thần ma Trúc Long bá đạo vô cùng ra lệnh, được, ta cho. Thương Mang thám thiết nhận thức sự đáng sợ của Trúc Long. Hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của Trúc Long, nhanh chóng lấy ra một chiếc càn khôn giới chỉ, đưa cho Trúc Long. Thương Mang, không thể đem tam bảo cho hắn, nếu đem tam bảo cho hắn, ngươi vẫn sẽ mất mạng. Sắc mặt Thiên Chí Đạo hơi đổi một chút, hướng về phía Thương Mang la lớn, răng rác, vừa dứt lời, năm ngón tay thần ma Trúc Long mãnh liệt phát lực, lực lượng đáng sợ cứng rắn bóp nát sọ Thương Mang, phần lớn máu tươi lập tức chảy ra ngoài, nhuộm hồng cả khuôn mặt Thương Mang. Không, không nên, ta cho. Thương Mang chính là Vĩnh Hằng Thiên Cung cung chủ, có thừa thời gian hưởng thụ, căn bản không muốn chết, nhanh chóng đưa càn khôn giới chỉ trong tay cho thần ma Trúc Long. Nhận lấy càn khôn giới chỉ, thần ma Trúc Long lập tức phóng thích linh hồn lực cường đại thấm vào trong càn khôn giới chỉ. Đột nhiên, trong ánh mắt Thương Mang lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn bất ngờ kích nổ một luồng linh hồn chi lực cường đại ẩn giấu trong càn khôn giới chỉ, đánh thẳng vào linh hồn của thần ma Trúc Long ở cự ly gần. Thần ma Trúc Long tuy rằng có thực lực đáng sợ, nhưng đột ngột bị lực lượng thần bí trong càn khôn giới chỉ tấn công, phản ứng của hắn vẫn xuất hiện một chút chậm trễ, nắm lấy cơ hội xoay người rồi biến mất này. Đạo hạch trong cơ thể Thương Mang bộc phát ra đạo lực kinh thiên động địa, cứng rắn đẩy lùi thần ma Trúc Long, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Thiên Chí Đạo. Chết đi cho ta. Thần ma Trúc Long hồi phục tinh thần, mãnh liệt ấn xuống ra thiên đại thủ, làm sụp đổ cả một phương không gian, áp bức về phía Thương Mang. Thanh Thiên tộc trưởng, cứu ta. Mắt thấy bàn tay lớn của thần ma Trúc Long sắp nghiền nát Thương Mang thành thịt vụn, Thương Mang kinh hoàng thất thố, lập tức cầu cứu Thiên Chí Đạo. Thanh Thiên Chi Luân, phá cho ta. Thiên Chí Đạo vận dụng đạo ý đến mức tận cùng, khống chế Thanh Thiên Chi Luân chém về phía già thiên đại thủ do thần ma Trúc Long biến thành, cưỡng ép xé tan già thiên đại thủ, cứu Thương Mang. Nhưng Thương Mang còn chưa có cơ hội thở dốc, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng áp bức đáng sợ xuất hiện bên cạnh, sợ đến tam hồn lạc phách, không tiếc giá cao thi triển huyết độn muốn chạy trốn. Xoẹt xẹt, Thương Mang vừa kịp né tránh, thần ma Trúc Long đã đoạt trước công kích của Thiên Chí Đạo, bắt lấy tay phải của Thương Mang, bộc phát ra kinh thiên chi lực, cứng rắn xé tay phải của hắn xuống, lấy được càn khôn giới chỉ giấu trong cánh tay phải. Thanh Thiên tộc trưởng, tam bảo bị hắn cướp đi, mau giết hắn đi. Cánh tay phải bị thần ma Trúc Long xé rách, Thương Mang đau đớn kêu la, nhưng thần ma Trúc Long quá đáng sợ, khiến hắn không dám chần chừ, vội vàng để lại một câu rồi chật vật trốn khỏi cổ điện. Thái Hoàng Thiên Đạo, diệt cho ta. Thiên Chí Đạo không ngờ thất bại trong gang tấc vào thời khắc cuối cùng, tam bảo bị thần ma Trúc Long cướp đi, tức giận đến mặt mày tái mét, một bên khống chế Thanh Thiên Chi Luân hung hăng tấn công, một bên diễn hóa truyền thừa thần thông vô thượng của Hoàng Thiên nhất tộc, biến thành từng đạo thiên thời cổ ấn, công kích về phía thần ma Trúc Long. Hừ, chỉ bằng ngươi mới đột phá thiên thần chi cảnh mà muốn ngăn ta. Thần ma Trúc Long lạnh lùng hừ một tiếng, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, liên tục vung cự linh kiếm, phá tan thế công của Thiên Chí Đạo, cường thế phá vòng vây ra khỏi cổ điện. Công chủ, ngươi làm sao vậy? Nghe thấy động tĩnh lớn truyền ra từ trong cung điện cổ, các thế lực lớn đang vây xem ở bên ngoài cổ điện lộ vẻ kinh hãi. Giật mình vẫn còn có cao thủ thần bí tồn tại, khi Vĩnh Hằng Thiên Cung cao thủ nhìn thấy Thương Mang mất một cánh tay chật vật trốn ra, lập tức vây lại, quan tâm hỏi, đi, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Thực lực của thần ma Trúc Long quá đáng sợ, Thương Mang sợ Thiên Chí Đạo không địch lại thần ma Trúc Long, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, lập tức mang theo cao thủ Vĩnh Hằng Thiên Cung rời đi. Người của Vĩnh Hằng Thiên Cung vừa rời đi, cổ điện đang run rẩy kịch liệt đột nhiên sụp đổ. Thần ma Trúc Long không để ý đến vết thương nặng trên cơ thể, thi triển thần thông truyền thừa của thần ma nhất tộc, đánh ra một kích hủy thiên diệt địa, đánh về phía Thiên Chí Đạo đang khống chế Thanh Thiên Chi Luân toàn lực nghênh chiến. Hai luồng công kích cường đại va chạm vào nhau, trực tiếp làm sụp đổ không gian trong vòng mấy dặm, vô số vết nứt không gian vỡ tan trong không trung, một cảnh tượng đáng sợ như ngày tận thế. Phụt, thần ma Trúc Long vốn đã trọng thương chưa lành, lại thêm uy lực của Thông Thiên Thánh Khí quá kinh khủng. Sau một kích va chạm, thần ma Trúc Long vẫn bị thương, phun ra một ngụm máu tươi, tuy nhiên, hắn đã thành công phá vòng vây đi ra, không ham chiến, dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, bay về phía khu rừng núi xa xăm. Khi Thiên Chí Đạo máu me khắp người, có chút chật vật đuổi theo ra thì thần ma Trúc Long đã không còn thấy bóng dáng. Chương 1613, tòa cổ điện thứ hai. Thanh Thiên tộc mọi người nghe lệnh, tìm kiếm tung tích của tên thần ma kia cho ta, ai có thể phát hiện tung tích của hắn, ta sẽ trọng thưởng. Thiên Chí Đạo giận dữ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, ba đại chí bảo trong cung điện cổ lại bị người cướp mất ngay trước mắt. Hôm nay thần ma Trúc Long bị thương, là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Thiên Chí Đạo muốn tự tay chém đầu Trúc Long để chút mối hận trong lòng. Trong lúc Thanh Thiên tộc tìm kiếm tung tích thần ma, Nguyệt Huyễn cuối cùng cũng từ đống đổ nát của cung điện cổ bay ra. Tông chủ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bên trong cung điện cổ có bảo vật gì quý giá vậy? Mọi người Phiêu Miểu Tiên Tông nhanh chóng bao vây Nguyệt Huyễn. rất muốn biết chuyện vừa xảy ra. Bên trong cung điện cổ có ba trọng bảo, theo thứ tự là bán thông thiên thánh khí, nửa thông thiên thánh bảo và ba viên bán thông thiên thánh đan. Vốn tam bảo này thuộc về Thanh Thiên tộc trưởng và Thương cung chủ, nhưng một tên thần ma đột nhiên xuất hiện, đánh trọng thương Thương cung chủ, cướp đi tam bảo. Nguyệt Huyễn kể lại chuyện vừa xảy ra trong cổ điện. Thần ma, tại sao lại có thần ma tồn tại trong Phiêu Miểu bí cảnh? Mọi người hít vào một hơi nói. Hai, ta cũng không rõ. Nguyệt Huyễn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm thấy tình hình càng thêm phức tạp, không biết Diệp Thần Phong sẽ dùng phương thức nào để giúp Phiêu Miểu Thiên Tông có được một phần đại cơ duyên. Tông chủ, bí cảnh này quá nguy hiểm, chúng ta còn muốn tiếp tục tiến lên không? Hoa Tử Ảnh mặt mày ngưng trọng nói, thực lực của Phiêu Miểu Thiên Tông vốn không mạnh, nếu mạo hiểm xâm nhập, gặp phải thánh thú đáng sợ hơn, rất có thể sẽ bị tiêu diệt toàn quân, điều này khiến không ít người muốn rút lui. Thần Phong đâu rồi? Chúng ta đợi hắn đến rồi hãy quyết định. Nguyệt Huyễn nhìn quanh một vòng, không thấy Diệp Thần Phong, trầm tư một chút rồi nói, được, nghĩ đến thân thế thần bí của Diệp Thần Phong, mọi người kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài hồ sâu thăm thẳm đang bị phá hủy nghiêm trọng. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong bí ẩn biến mất đã trở về. Thần Phong, tình hình trong Phiêu Miểu bí cảnh hiện tại quá phức tạp rồi. Ngay cả Thương Mang, cung chủ của Vĩnh Hằng Thiên Cung, Lục Tinh đạo chủ cực hạn đại năng, cũng bị mất một cánh tay, ta nghĩ chúng ta nên từ bỏ cơ duyên, rút lui khỏi nơi này đi. Nguyệt Huyễn bất lực thở dài một tiếng nói, bởi vì thần ma trúc long quá mạnh, mà thần ma lại cực kỳ hiếm thấy, nên Nguyệt Huyễn và những người khác căn bản không nghĩ rằng thần ma trúc long có liên quan đến Diệp Thần Phong. Vậy đi tông chủ, mọi người hãy rút lui khỏi Phiêu Miểu bí cảnh, để ta một mình đi tranh đoạt một phần cơ duyên cho các ngươi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, Thần Phong, như vậy quá nguy hiểm, trong bí cảnh này có hai đại đạo thần cao thủ, dù ngươi có thiên phú cao hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của đạo thần. Tuyết Phiêu Miểu lo lắng nói, yên tâm đi Tuyết cung chủ, ta có thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Diệp Thần Phong mỉm cười, để lộ nụ cười tự tin, Thần Phong, ta muốn đi cùng ngươi. Tuyết Nhất Huyên nhìn sâu vào Diệp Thần Phong, một người mà nàng không thể nhìn thấu, khẽ nói, được, vậy chúng ta tiếp tục đi sâu vào trong. Nói xong, Diệp Thần Phong từ biệt Nguyệt Huyễn và nhóm người Tuyết Phiêu Miểu, dẫn theo Hạ Văn Điệp và Tuyết Nhất Huyên tiếp tục bay về phía sâu trong bí cảnh. Tông chủ, cô ấy nói liệu hắn có thể thành công không? Mắt thấy bóng lưng của Diệp Thần Phong rời đi, Tuyết Thuật Quân lẩm bẩm nói, không biết, chúng ta ra ngoài chờ đợi thôi, hy vọng hắn thực sự có thể tranh đoạt được một phần cơ duyên cho Phiêu Miểu Thiên Tông ta, để chúng ta có thể quật khởi một lần nữa. Nghĩ đến ba đại cơ duyên trong cung điện cổ, nội tâm Nguyệt Huyễn cũng nóng như lửa đốt. Thần Phong, thần ma vừa rồi có liên quan đến ngươi đúng không? Sau một ngày, Diệp Thần Phong và ba người xuất hiện trong một thung lũng yên tĩnh. Nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Diệp Thần Phong, Tuyết Nhất Huyên khẽ cắn môi nói, Tuyết sư tỷ sao lại nghi ngờ ta? Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Tuyết Nhất Huyên, cảm giác, giác quan thứ sáu của phụ nữ, đón ánh mắt của Diệp Thần Phong, Tuyết Nhất Huyên khẽ nói, Tuyết sư tỷ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ rằng, ta không có ác ý với Phiêu Miểu Thiên Tông, hơn nữa ta sẽ hoàn thành lời hứa của mình. Diệp Thần Phong mỉm cười, nói sang chuyện khác, được rồi Tuyết sư tỷ, ngươi và Tiểu Văn Tử ở lại đây nghỉ ngơi nhé, ta ra ngoài một lát, trước khi ta trở về, các ngươi tuyệt đối không được rời khỏi nơi này. Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, rồi đi ra khỏi tung lũng. Sau đó, hắn hơi chuyển ý nghĩ một chút, trở về Càn Khôn cảnh, tìm đến thần ma trúc long, đa tạ tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Diệp Thần Phong nhìn thần ma trúc long đang uống một viên bán thông thiên thánh đan để toàn lực chữa thương, cảm kích nói, tiểu bối, ngươi bảo ta đối phó với tên đại năng thiên thần kia không phải là chuyện đùa. Hơn nữa hắn còn nắm trong tay một thông thiên thánh khí, uy hiếp ta rất lớn. Thần ma trúc long thở ra một ngụm chọc khí, tỉnh lại trong lúc chữa thương, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tuy rằng chúng ta gặp phải thử thách rất lớn, nhưng cơ duyên ở đây cũng kinh người, có lẽ nơi này có tổ dược trị hết thương thế của tiền bối. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, được rồi, đừng ở đây khích lệ ta nữa, nếu ta đã đồng ý ra tay giúp ngươi, tự nhiên sẽ giúp ngươi đến cùng. Thần ma trúc long dường như hiểu rõ tâm tư của Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói, tiền bối, sau khi uống một viên bán thông thiên thánh đan, có thể khôi phục được mấy thành thương thế? Diệp Thần Phong hỏi, bán thông thiên thánh đan đối với các ngươi rất chân quý, nhưng đối với bản thân mà nói tác dụng có hạn, bán thông thiên thánh đan chỉ có thể áp chế thương thế của ta, không cho nó chuyển biến xấu, căn bản không thể chữa lành vết thương. Thần ma trúc long nói, bất quá cây súng này và cái đỉnh này không tệ, có chúng, lần sau đối mặt với tên thiên thần của Thanh Thiên tộc kia, ta nhất định có cơ hội đánh trọng thương hắn. Cầm lấy hai viên bán thông thiên thánh đan này cho ngươi. Vừa nói, thần ma trúc long đưa hai viên bán thông thiên thánh đan vừa giành được cho Diệp Thần Phong. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong cẩn thận thu hai viên bán thông thiên thánh đan rồi nói, tiền bối hãy hào hào chữa thương đi, ta sẽ không quấy rầy tiền bối. Nói xong, Diệp Thần Phong rời khỏi Càn Khôn cảnh, quay trở lại thung lũng, nghỉ ngơi một đêm, tiếp tục tìm kiếm cổ điện trong bí cảnh. Trong khi Diệp Thần Phong tìm kiếm cổ điện trong bí cảnh đầy nguy hiểm, ba đại thánh thú luyện hóa yêu đan và máu tươi của siêu cấp thánh thú, lần lượt đột phá cảnh giới, đạt đến đẳng cấp vương cấp thánh thú, tăng cường rất nhiều lực lượng mà Diệp Thần Phong nắm giữ. Cấm chế thật đáng sợ. Khi Diệp Thần Phong dẫn hai cô gái tìm kiếm trong bí cảnh đến ngày thứ 20, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cấm chế ẩn hiện giữa những ngọn núi liên tiếp nhờ phệ thần não đang vận hành. Khi hắn tiếp cận, phát hiện cấm chế này rất đáng sợ. Phệ không trùng, đi ra. Diệp Thần Phong không cưỡng ép phá cấm, mà gọi phệ không trùng đã tiến hóa đến đẳng cấp vương cấp thánh thú ra lệnh cho nó nuốt cấm chế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi tiến hóa, năng lực nuốt của phệ không trùng càng mạnh mẽ hơn. Chưa đến một canh giờ, phệ không trùng đã nuốt một cái lỗ lớn vào trận không gian cấm chế đáng sợ, giúp Diệp Thần Phong và hai người dễ dàng tiến vào bên trong. Cổ điện, nơi đây quả nhiên cất giấu một tòa cổ điện. Tiến vào bên trong cấm chế, Diệp Thần Phong phát hiện dưới chân xuất hiện một tòa cổ điện rộng lớn. Mà ở bên ngoài cổ điện, một con sư tử lớn thân dài hơn 100 mét, uyển chuyển như núi cao, toàn thân đỏ rực, đang say ngủ. Tổ thú, con sư tử này là tổ thú. Nhìn con hỏa hồng sắc sư tử trước mắt, Diệp Thần Phong lập tức xác định, con sư tử này giống như Long Quy lúc trước, đều là trung cấp tổ thú khó gặp ở thiên vực, có thể sánh ngang với lục tinh đạo chủ cực hạn đại năng. Các ngươi ẩn nấp cho kỹ, con tổ thú này giao cho ta. Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, rồi nhanh như chớp bay về phía cổ điện, đánh thức con trung cấp tổ thú hồng sắc sư tử đã canh giữ cổ điện này không biết bao nhiêu năm. Tháng, chương 1614, chúc lòng giết tổ thú. Giống giống, nhân loại, nơi này không phải chỗ ngươi nên đến, hoặc là cút ngay cho ta, hoặc là chết. Hồng sắc sư tử mở đôi mắt to như cối xay, nhìn Diệp Thần Phong trong mắt nó chỉ như con kiến, hung tợn nói, ta muốn vào bên trong cung điện cổ này, nếu ngươi tránh ra, ta có thể không giết ngươi. Tuy rằng hồng sắc sư tử trước mắt tỏa ra khí tức rất khủng bố, khiến Diệp Thần Phong có cảm giác nghẹt thở, nhưng hắn cũng không hề yếu thế. Bá đạo đáp lại, nhân loại hèn mọn, ngươi muốn chết. Hồng sắc sư tử hoàn toàn bị lời của Diệp Thần Phong chọc giận, há cái miệng lớn đầy máu, phun ra cuồn cuộn yêu khí, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn nổ nát hắn. Văn Điệp, Thần Phong có sao không? Tuyết Nhất Huyền đang núp trong bóng tối nhìn Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, trong lòng run lên, lo lắng hỏi, yên tâm đi Tuyết sư tỷ, Thần Phong không phải là người lỗ mãng, hắn dám một mình đối mặt với hồng sắc sư tử kia, chắc chắn có phần thắng. Nhìn vẻ mặt quan tâm của Tuyết Nhất Huyền, Hạ Văn Điệp nhẹ nhàng thở dài trong lòng, càng thêm kiên định quyết định của mình. Mắt thấy yêu khí mà hồng sắc sư tử phun ra sắp đánh vào người Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đột nhiên biến mất một cách quỷ dị, sau một khắc, Trúc Long với dáng người khôi ngô cao lớn, như một ngọn thần sơn xuất hiện trong hư không, dùng thân hình vững chắc của mình, đánh tan yêu khí mà hồng sắc sư tử phun ra. Thần ma này thực sự có liên quan đến Diệp Thần Phong. Nhìn thần ma đột ngột xuất hiện, Tuyết Nhất Huyền trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin. Văn Điệp, rốt cuộc Thần Phong là ai? Tại sao lại có thần ma kinh khủng như vậy bảo hộ? Cả thiên vực cực kỳ hiếm thấy thần ma, huống chi còn là loại thực lực đã đạt đến đạo thần cảnh giới. Điều này khiến Tuyết Nhất Huyên sinh ra tò mò mãnh liệt về thân phận của Diệp Thần Phong. Tuyết sư tỷ, ta cũng không biết Thần Phong thân phận thật sự, bất quá có một điểm có thể xác định, Thần Phong đối với Phiêu Miểu Thiên Tông không có ác ý. Hạ Văn Điệp sâu kín nói, trong lúc nói chuyện, thần ma Trúc Long cầm trong tay cự linh kiếm, một kiếm xé rách hư không, chém về phía hồng sắc sư tử, kiếm thế đáng sợ bức bách hồng sắc sư tử không dám nghênh địch, nhanh chóng tránh sang một bên. Hồng sắc sư tử vừa né tránh, vị trí hắn vừa đứng xuất hiện một cái hào rộng sâu không thấy đáy, kiếm uy đáng sợ tràn ngập trong hư không khiến người ta kinh sợ. Ngao ngao, thần ma, ngươi làm sao tiến vào được đây? Hồng sắc sư tử từ trên thân thần ma Trúc Long cảm giác được khí tức nguy hiểm nồng nặc, há cái miệng lớn dính máu, lớn tiếng chất vấn. Chết! Thần ma Trúc Long căn bản không trả lời lời của hồng sắc sư tử, lập tức tăng lực lượng thân thể lên tới 500 ức cân, mang theo sức mạnh thân thể khiến người ta kinh sợ, đánh về phía hồng sắc sư tử, muốn nhanh chóng đánh chết nó. Thần ma Trúc Long mang theo kinh thiên chi lực tấn công tới, không thể tránh né. Hồng sắc sư tử lập tức vũ động vuốt sư tử sắc bén toàn lực đón đánh. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng nổ như sấm rền vang lên trong không gian. Thần ma Trúc Long và hồng sắc sư tử không ai chịu yếu thế, kịch liệt chém giết trên cung điện cổ. Lực công kích của hồng sắc sư tử tuy mạnh hơn Long Quy, nhưng phòng ngự lại kém xa Long Quy, mà thần ma Trúc Long công thủ gần như không có địch thủ. Rất nhanh, thế công của hồng sắc sư tử đã bị thần ma Trúc Long áp chế. Cự linh kiếm không ngừng phá không gian, liên tục chém lên thân thể cao lớn của hồng sắc sư tử, để lại từng đạo vết kiếm thấy mà giật mình, phun trào máu tươi, ngao ngao ngao, thương thế trên thân không ngừng tăng lên, hoàn toàn chọc giận hồng sắc sư tử, nó không ngừng phát ra tiếng thét dài giận dữ, kích phát lực lượng yêu đan, tăng lực công kích và tốc độ lên cực hạn, cùng thần ma Trúc Long cận chiến, nhưng thân thể thần ma Trúc Long quá cường đại, Vuốt sư tử sắc bén của hồng sắc sư tử căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Thanh âm gì vậy? Thần ma trúc long và hồng sắc sư tử kịch liệt giao chiến, tạo thành tiếng nổ vang trời, kinh động không ít cao thủ các đại thế lực đang tản mát ở phụ cận, khiến bọn hắn nhao nhao tới gần xem xét. Khi bọn họ đến gần cấm chế đang run rẩy kịch liệt, cảm giác được không gian rung chuyển không ngừng, sợ hãi sắc mặt đại biến, căn bản không dám đến gần, nhao nhao dùng thủ đoạn của mình truyền tin này đến các cao thủ đỉnh cấp của thế lực mình. Rất nhanh, Thiên Chí Đạo dẫn đầu cao thủ Thanh Thiên tộc dùng tốc độ cực nhanh chạy về hướng tòa cổ điện thứ hai. Tiểu sư tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản bản thân mấy kiếm công kích. Thần ma trúc long nhìn hồng sắc sư tử thương tích chồng chất, tiếp tục bộc phát lực lượng kinh thiên, toàn diện áp chế nó, làm tăng thêm thương thế trên thân nó. Yêu đan, thiêu đốt, không thể ngăn cản công kích hung mãnh của thần ma trúc long. Hồng sắc sư tử toàn thân đầy máu không tiếc giá cao thiêu đốt yêu đan, mượn sức mạnh tổ yêu cường đại, áp chế thương thế, tiếp tục cùng thần ma trúc long kịch liệt chém giết trong hư không. Tiền bối, không thể trì hoãn nữa, ta sợ trì hoãn nữa, người của Thanh Thiên tộc sẽ đến lúc đó thì phiền toái. Diệp Thần Phong ẩn trong càn khôn cảnh, phát hiện thần ma trúc long chậm chạp không thể chém giết hồng sắc sư tử, không khỏi truyền âm thúc giục, được rồi, vậy bản thần sẽ dốc toàn lực chảm giết nó. Thần ma trúc long hít sâu một hơi, không để ý thương thế trên thân, tăng thêm một bước thực lực, chết, thực lực cấp tốc tăng lên. Thần ma trúc long đánh ra chuẩn thông thiên thánh khí tam túc đỉnh, khống chế tam túc đỉnh không ngừng lớn lên, chấn áp về phía hồng sắc sư tử thương tích đầy mình. Bị tam túc đỉnh công kích, thân thể cao lớn của hồng sắc sư tử run lên, bị tam túc đỉnh nặng như núi từ giữa không trung chấn xuống mặt đất, làm mặt đất sụp đổ vài dặm. Sau một khắc, chuẩn thông thiên thánh khí lam sắc trường thương xuất hiện trong tay thần ma trúc long, hắn mạnh mẽ ném trường thương, xé rách hư không, tựa như một đạo vết nứt không gian không ngừng mở rộng, đâm vào cổ hồng sắc sư tử. Suy, thân thể hồng sắc sư tử bị lam sắc trường thương dễ dàng xuyên thủng, thương uy đáng sợ xuyên qua thân thể cao lớn của hồng sắc sư tử, không ngừng phá hủy sinh cơ của nó. Thần ma, cùng ta chết đi! Sinh cơ bị lam sắc trường thương đánh gãy, hồng sắc sư tử phát ra tiếng giống giận dữ tuyệt vọng, muốn làm nổ yêu đan, phát động một kích chí mạng về phía thần ma trúc long. Muốn tự bạo cũng không dễ dàng như vậy. Thần ma trúc long hai tay nắm chặt cự linh kiếm, dùng khí thế phách thiên hung hãn chém xuống, một kiếm chém vào chỗ cổ hồng sắc sư tử bị lam sắc trường thương xuyên thủng, chém đứt đầu sư tử lớn, chém giết nó tại chỗ. Càn khôn cảnh thu, ngay khi thần ma trúc long chém giết hồng sắc sư tử, Diệp Thần Phong đã ra khỏi càn khôn cảnh, khống chế càn khôn cảnh thu thi thể quý giá của hồng sắc sư tử vào trong càn khôn cảnh. Tiền bối, đa tạ, còn lại giao cho ta đi, ngươi vào càn khôn cảnh chữa thương đi. Tuy chém giết được hồng sắc sư tử, nhưng thương thế của thần ma trúc long lại càng thêm nghiêm trọng. Diệp Thần Phong lập tức để hắn về càn khôn cảnh chữa thương, áp chế vết thương tái phát. Đi thôi, chúng ta vào cổ điện. Diệp Thần Phong gọi hai nữ đang ẩn nấp trong bóng tối, mượn máu của Tuyết Nhất Huyên, mở cấm chế bao phủ cổ điện, tiến vào bên trong tòa cung điện cổ thứ hai. Ngay khi ba người Diệp Thần Phong vào cổ điện, Thiên Chí Đạo dẫn đầu Thanh Thiên tộc, Thương Mang dẫn đầu Vĩnh Hằng Thiên Cung, cùng với các thế lực cao thủ như Cửu Thanh Sơn, Thiên Đạo Thánh Địa xuất hiện bên ngoài không gian cấm chế trong thung lũng, phong tỏa đường lui của đám người Diệp Thần Phong, toàn lực phá nát cấm chế, muốn giết vào trong cấm chế, hợp lực đánh chết thần ma trúc long. Chương 1615, ba đại chí bảo, ba đại cấm chế quang đoàn. Vào bên trong tòa cung điện cổ thứ hai, Diệp Thần Phong thấy cung điện cổ này giống với tòa cổ điện thứ nhất, có ba đại cấm chế quang đoàn lơ lửng. Sư tỷ, làm phiền ngươi rồi. Diệp Thần Phong sở dĩ mang Tuyết Nhất Huyên theo là vì cần máu của nàng phá cấm chế trong cổ điện. Được, Tuyết Nhất Huyên nhẹ gật đầu, cắn nát ngón tay, nặn ra một giọt tinh huyết, tan vào trong cấm chế quang đoàn thứ nhất, phát hiện một tòa đạo bia chỉ cao hơn nửa thước, trên thân bia khắc các hoa văn cổ xưa. Lúc này, bổn nguyên đạo bia, khi Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não, phóng thích linh hồn lực cường đại thấm vào tòa đạo bia này, lập tức cảm giác được tòa đạo bia này hết sức huyền ảo, ẩn chứa đạo ý vô tận, là một tòa bổn nguyên đạo bia đẳng cấp cao hơn, giá trị không thể đo lường. Tuyết Nhất Huyên nặn ra giọt tinh huyết thứ hai, gỡ bỏ cấm chế quang đoàn thứ hai, phát hiện một nửa thông thiên thánh bảo giống như tia chớp. Khi Tuyết Nhất Huyên chuẩn bị gỡ bỏ cấm chế quang đoàn thứ ba, núi cấm chế bên ngoài tung lũng bị Thiên Chí Đạo cầm Thanh Thiên Chi Luân cưỡng ép phá thủng. Các cao thủ dùng tốc độ cực nhanh xông vào. Sư tỷ, nhanh! Diệp Thần Phong sắc mặt hơi đổi, truyền âm thúc giục, được. Tuyết Nhất Huyên nhẹ gật đầu, nặn ra giọt tinh huyết thứ ba, gỡ bỏ cấm chế quang đoàn thứ ba, nhận được 4 viên bán thông thiên thánh đan toàn thân màu trắng sữa, tản ra hàn khí nhàn nhạt, có các đường vân đan sen, dược khí tràn ngập. Tuyết sư tỷ, ngươi đừng phản kháng, ta dẫn ngươi đến một nơi trốn. Diệp Thần Phong nhanh chóng lấy đi ba đại bảo vật trong cung điện cổ, đưa Tuyết Nhất Huyên, Hạ Văn Điệp vào trong càn khôn cảnh. Sau đó, Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, đưa vào bên trong khôi lỗi hơn ngàn viên thượng phẩm thiên tinh, để nó mang theo càn khôn cảnh phá vòng vây ra ngoài cổ điện. Chạy đi đâu? Thiên Chí Đạo thấy kiếm linh khôi lỗi dùng tốc độ cực nhanh bay vút ra khỏi cổ điện. Hét lớn một tiếng, khống chế thanh thiên chi luân đánh tới, đánh trúng kiếm linh khôi lỗi, răng rác, kiếm linh khôi lỗi bền chắc không thể gãy bị thanh thiên chi luân công kích. Thân thể cứng rắn lập tức tan vỡ, như diều đứt dây, rơi từ giữa không trung xuống, khi kiếm linh khôi lỗi cả thân thể nặng nề đập xuống đất. Hắn hung hãn đánh càn khôn cảnh giấu trong lòng bàn tay vào bên trong địa tầng đầy vết nứt. Ẩn núp thành công, cho ta phong tỏa cổ điện, hôm nay ta nhất định phải tiêu diệt tên thần ma kia. Thiên Chí Đạo khống chế thanh thiên chi luân công kích lần thứ hai, phá nát thân thể cứng rắn của kiếm linh khôi lỗi, lớn tiếng ra lệnh, khi cổ điện bị các đại thế lực vây quanh trùng điệp, Thiên Chí Đạo cùng Thương Mang vừa cưỡng ép chữa trị cánh tay phải xông vào bên trong cung điện cổ, lại phát hiện cổ điện trống rỗng, không những không thấy bóng dáng của thần ma Trúc Long, mà cũng không có bất kỳ bảo vật nào. Người đâu, sao lại không thấy? Thiên Chí Đạo phóng thích linh hồn lực cường đại, bao trùm cả tòa cổ điện, điều tra các ngóc ngách, nhưng dù hắn lục soát khắp toàn bộ cổ điện, đều không phát hiện dấu vết nào. Điều này khiến hắn tức giận gầm lên, tìm cho ta, bọn chúng nhất định đang trốn ở một chỗ nào đó, nhất định phải tìm ra bọn chúng. Nghĩ đến bảo tàng trong tòa cổ điện thứ hai vẫn bị người sớm cướp đi, Thiên Chí Đạo và Thương Mang tức giận đến phát điên. Hai người bọn họ vốn định liên thủ nuốt hết tất cả cơ duyên ở Phiêu Miểu bí cảnh, nhưng không ngờ, tất cả đã thành ảo vọng. Mà nếu không thể đoạt lại chư bảo trong cổ điện, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành trò cười của thiên vực. Thần Phong, nơi này là nơi nào? Nhìn khung cảnh trong càn khôn cảnh đẹp như tranh vẽ, cùng với thời gian lưu tốc nhanh gấp 10 lần, Tuyết Nhất Huyên trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, nơi này là không gian bảo vật của ta. Diệp Thần Phong mỉm cười nói, ở chỗ này, chúng ta sẽ rất an toàn. Hắc Bằng Đế sao lại ở đây? Tuyết Nhất Huyên nhìn cảnh sắc dễ chịu xung quanh càn khôn cảnh, ngoài ý muốn phát hiện Hắc Bằng Đế, lộ vẻ kinh ngạc nói, chẳng lẽ việc Hắc Bằng Đế xuất hiện, mang Tuyết Minh Hiên đi là do ngươi chỉ thị? Không sai, Tuyết Minh Hiên người này tâm thuật bất chính, nếu để hắn làm cung chủ Tuyết Cung, đối với Phiêu Miểu Thiên Tông mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, thản nhiên thừa nhận, Tuyết sư tỷ, viên bán thông thiên thánh đan này tặng cho ngươi, chờ một ngày kia ngươi đột phá đến lục cấp đạo đế cảnh giới. Mượn viên bán thông thiên thánh đan này, ngươi cũng có thể đột phá đến cảnh giới nhất tinh đạo chủ. Diệp Thần Phong vừa lấy được ba đại chí bảo, tặng ngay một viên bán thông thiên thánh đan cho Tuyết Nhất Huyên. Cảm ơn. Tuyết Nhất Huyên nhìn Diệp Thần Phong đầy bí ẩn, lấy ra một hộp bạch ngọc, phong ấn viên bán thông thiên thánh đan trong hộp, thu vào càn khôn giới chỉ. Tiểu văn tử, viên bán thông thiên thánh đan này cho ngươi. Tiếp đó, Diệp Thần Phong tặng viên bán thông thiên thánh đan thứ hai cho Hạ Văn Điệp. Mất đi chí bảo trong cổ điện, ta nghĩ các đại thế lực chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tử thủ nơi đây. Chúng ta sẽ lợi dụng khoảng thời gian này tu luyện thật tốt, lĩnh ngộ bổn nguyên đạo bia này. Diệp Thần Phong rời bổn nguyên đạo bia cao nửa mét đến trước mặt, đề nghị, được. Hai nữ gật đầu, ngồi quanh bổn nguyên đạo bia, phóng thích linh hồn lực cường đại thấm vào trong bổn nguyên đạo bia, lĩnh ngộ đạo ý ẩn chứa trong nó. Phốp, vừa lĩnh ngộ một lúc, Tuyết Nhất Huyên đột nhiên linh hồn run lên, một ngụm máu tươi từ miệng nhỏ đỏ hồng của nàng phun ra, vết máu loang lổ. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tuyết Nhất Huyên, Diệp Thần Phong quan tâm hỏi. Ta không sao. Tuyết Nhất Huyên lau vết máu còn dính ở khóe miệng, ảm đạm nói, bổn nguyên đạo bia này ẩn chứa thiên cấp đạo ý, mà huyền cấp đạo ý ta lĩnh ngộ còn hạn chế, chỉ sợ không thể lĩnh ngộ khối bổn nguyên đạo bia này, là ta sơ suất. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi một tòa bổn nguyên đạo bia khác, nói, sư tỷ, khối bổn nguyên đạo bia này là ta lấy được trong một cơ duyên, ẩn chứa huyền cấp đạo ý, ngươi thử lĩnh ngộ huyền cấp đạo bia này trước, đợi ngươi lĩnh ngộ hoàn toàn lại lĩnh ngộ thiên cấp đạo bia. Cảm ơn. Tuyết Nhất Huyên biết rõ sự chân quý của bổn nguyên đạo bia, nhìn Diệp Thần Phong một cái đầy tình cảm, nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh ngộ huyền cấp đạo bia. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ba người Diệp Thần Phong ẩn nấp trong càn khôn cảnh, kiên nhẫn lĩnh ngộ đạo ý huyền ảo ẩn chứa trong bổn nguyên đạo bia. Ông, Hạ Văn Điệp lĩnh ngộ thiên cấp bổn nguyên đạo bia đến ngày thứ năm thì đạo ý trong cơ thể nàng đã tăng đến cực hạn, giống như nước chảy thành sông phá tan bình cảnh, đột phá đến nhị tinh đạo đế cảnh giới. Sau khi đột phá cảnh giới, Hạ Văn Điệp uống một viên trung phẩm chân linh đan lấy được sau khi đánh chết Thiên Sung Hư, cưỡng ép luyện hóa tiếp tục tăng lên thực lực. Rất nhanh, một tháng trôi qua, Diệp Thần Phong lĩnh ngộ thiên cấp bổn nguyên đạo bia, có cảm ngộ rõ rệt, sự lý giải và nắm giữ đối với đạo ý càng sâu sắc hơn. Còn Hạ Văn Điệp, Tuyết Nhất Huyên thông qua lĩnh ngộ bổn nguyên đạo bia cũng đều có những thu hoạch khác nhau. Trong đó, Tuyết Nhất Huyên càng mơ hồ có dấu hiệu ngưng kết huyền cấp đạo đồ. Đến lúc rời khỏi nơi này rồi, Diệp Thần Phong xuyên qua càn khôn cảnh, cảm thấy trong thung lũng chỉ còn lại vài người, không tiếp tục ở lại nữa, triệu hồi ma bạt ra khỏi càn khôn cảnh, phá vòng vây rời đi nơi này. Bạt, sao lại xuất hiện một con bạt ở đây? Chứng kiến ma bạt đột nhiên xuất hiện, các cao thủ đại thế lực trấn thủ thung lũng lộ vẻ kinh hãi, định truyền tin này đi trước, nhưng Ma Bạt đã gỡ bỏ toàn bộ phong ấn, đạt đến nhất tinh ma chủ chi cảnh, thực lực vô cùng khủng bố. Dưới công kích hung tàn của Ma Bạt, các cao thủ đại thế lực trấn thủ trong thung lũng bị hắn dễ dàng chém giết. Ma Bạt bắt một đại năng Thanh Thiên tộc, nhanh chóng biến mất trong thung lũng nơi có cổ điện thứ hai. Chương 1616, nhân diện chi chu. Cái gì? Trong thung lũng xuất hiện một con Ma Bạt, đánh chết các cao thủ ở lại giữ, chỉ có ngươi trốn thoát. Chính trong phiêu miểu bí cảnh tìm tòi những cơ duyên khác, Thiên Chí Đạo nhận được tin tức từ thuộc hạ truyền đến, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thẹn quá hóa giận nói, là tộc trưởng, hôm nay cái tên Ma Bạt kia vẫn đang truy sát ta. Tộc trưởng ngươi đang ở địa phương nào? Thanh Thiên tộc đại năng sợ hãi nói, phế vật. Thiên Chí Đạo tức giận mắng một tiếng, nhưng vẫn là nói cho hắn biết phương vị của mình. Lần đến phiêu miểu bí cảnh này, Thiên Chí Đạo đã mang theo 23 tên đại năng, nhưng hiện tại cộng thêm tộc nhân đang chữa thương trong động phủ của hắn, cũng chỉ còn lại 11 người. Điều này khiến Thiên Chí Đạo vô cùng căm tức, nếu như không thể mang về đại cơ duyên từ trong bí cảnh, khi trở lại Thanh Thiên tộc chắc chắn sẽ làm dao động địa vị của hắn ở Thanh Thiên tộc. Đi tìm Thiên Chí Đạo, Diệp Thần Phong dùng giọng ra lệnh nói, khống chế Thanh Thiên tộc đại năng bị hắn dùng huyễn chi đạo ý khống chế, bay về phía chỗ của Thiên Chí Đạo. Lúc này, sau hơn một tháng tìm kiếm, Thiên Chí Đạo đã phát hiện một cỗ cấm chế vô cùng đáng sợ trong bí cảnh. Hắn đã khống chế Thanh Thiên Chi Luân hung mãnh công kích mấy ngày, nhưng vẫn không thể phá tan cấm chế. Không phá được cấm chế, Thiên Chí Đạo đã nghĩ ra nhiều biện pháp, kể cả việc hắn yêu cầu máu huyết của Nguyệt Huyễn, nhưng vẫn không thể mở ra được cấm chế lớn như màn trời này. Đường cùng, hắn chỉ có thể liên hệ Thương Mang và đám người Thiên Thanh Thượng Nhân, chuẩn bị tập hợp sức mạnh của mọi người để cùng nhau phá giải cấm chế lớn như màn trời này. Sau hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ công kích của mọi người, chỗ cấm chế lớn như màn trời này cuối cùng cũng xuất hiện vết rách, và cuối cùng bị Thiên Chí Đạo mượn Thanh Thiên Chi Luân cưỡng ép phá vỡ. Vù vù, rốt cuộc cũng phá vỡ cấm chế này. Mặc dù cưỡng ép phá tan cấm chế, nhưng đám người Thiên Chí Đạo cũng tiêu hao rất nhiều. Tuy nhiên, bọn họ không kịp hồi phục mà cùng nhau vượt qua cấm chế vỡ tan, bay vào một sơn cốc u tĩnh bên trong, thấy một tòa cổ điện tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Và ở phía bên phải cung điện cổ này, ngưng kết một mạng nhện lớn đến không thể tưởng tượng, có đường kính chừng một dặm, toàn thân mọc ra gai ngược như trường mâu, màu tím sẫm, có khuôn mặt người, một con nhện đang ngủ say trên mạng nhện. Tổ thú, nhân diện chi chu. Nhìn nhân diện chi chu trước mắt, Thiên Chí Đạo đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, mặc dù nhân diện chi chu có phòng ngự lực kém xa long quy, nhưng nó lại ẩn chứa kịch độc chí mạng, nếu bị nó phun ra kịch độc xâm nhập vào thân thể mà không kịp giải độc, đạo thần cũng có thể mất mạng. Thương công chủ, Thiên Thanh thượng nhân, Kim Thánh chủ, nhân diện chi chu này cực kỳ đáng sợ, chúng ta nhất định phải liên thủ chế ngự nó, mới có cơ hội chém giết nó. Thiên Chí Đạo không dám tới gần nhân diện chi chu, gọi ba đại tông chủ có thực lực mạnh nhất đến nói. Không biết ba vị có trận đồ cường đại nào, có thể trong thời gian ngắn khắc chế nhân diện chi chu này không? Có, Thương Mang ba người đồng thời gật đầu nói, được, vậy chúng ta hãy dùng trận đồ khắc chế nhân diện quỷ chu này. Tranh thủ mau chóng đánh chết nó, tiến vào cổ điện đoạt bảo vật. Thiên Chí Đạo gật đầu nói, Thanh Thiên tộc trưởng, lão hủ cảm thấy hứng thú với nhân diện chi chu này. Nếu chúng ta hợp lực giết nó, thi thể của nhân diện quỷ chu này cùng yêu đan thuộc về lão phu thì thế nào? Thiên Thanh thượng nhân nói, chỉ cần tộc trưởng đồng ý, ta ở Cửu Thanh Sơn sẽ từ bỏ bảo vật trong cổ điện. Được, chủ công đáp ứng ngươi. Thiên Chí Đạo gật đầu nói, mặc dù thi thể của nhân diện chi chu vô cùng chân quý, vượt qua cực phẩm chân linh thánh khí, nhưng Thương Mang và Kim Thánh chủ của Thiên Đạo Thánh Địa cũng không có ý kiến gì. Đồng ý với đề nghị của Thiên Thanh thượng nhân, chúng ta chuẩn bị động thủ. Vừa nói, Thiên Chí Đạo triệu hồi ra một mặt cổ trận đồ uy lực cực lớn, có các trận văn sinh sôi nảy nở như đang dựng dục một phương thiên địa, đánh về phía nhân diện chi chu. Khi Thiên Chí Đạo ra tay, Thương Mang ba người cũng nhao nhao triệu hồi ra cổ trận đồ, phong tỏa không gian, cưỡng ép giam cầm nhân diện chi chu, vây nó vào trong bốn cổ trận đồ. TTT, bị tấn công bởi bốn cổ trận đồ, nhân diện chi chu lập tức tỉnh giấc trong cơn ngủ say, hướng về bốn cổ trận đồ đang giam cầm mình phát ra tiếng kêu ré giận dữ. Từng đạo mạng nhện chứa kịch độc phun ra từ miệng của nó, đánh về phía các lớp cổ trận đồ dày đặc. Thanh Thiên Chi Luân, cho ta. Lúc bốn cổ trận đồ chống đỡ công kích của nhân diện chi chu, Thiên Chí Đạo cùng bốn người tiến vào trong cổ trận đồ, khống chế truyền thừa chi bảo của riêng mình, hung mãnh công kích nhân diện chi chu, gây trọng thương cho cơ thể nó. Bị tấn công bởi Thanh Thiên Chi Luân, đao của Thương Mang và bốn chí bảo, nhân diện quỷ chu lập tức ngưng tụ phần lớn mạng nhện để phòng ngự, đồng thời khống chế các gai độc sắc nhỏ như huyền thiết trong cơ thể để tấn công vào bốn cổ trận đồ. Dưới sự tấn công hung mãnh của nhân diện chi chu, phòng ngự trong bốn cổ trận đồ không ngừng bị xuyên thủng, nhưng lợi dụng việc bốn cổ trận đồ ngăn cản trong chốc lát, Thiên Chí Đạo cùng bốn người nhẹ nhàng né tránh các đòn tấn công, toàn lực công kích nhân diện quỷ chu. Thiên Chí Đạo này giỏi tính toán, nghĩ đến dùng cổ trận đồ vây khốn nhân diện chi chu, hợp lực giết nó. Diệp Thần Phong biến thành Thanh Thiên tộc đại năng, lẫn trong đám người, lộ ra một nụ cười lạnh băng, lặng lẽ rút lui ra ngoài, đi đến một chỗ vắng vẻ, bóp nát ma đế hình chiếu, triệu hồi ra nhất tinh ma đế. Sau đó, Diệp Thần Phong đưa cho hắn mấy quả bạo tạc thạch uy lực cực lớn lấy được từ thanh thiên tộc đại năng đã bị giết, ra lệnh cho hắn dựa vào gần thiên chí đạo bốn người. Dùng bạo tạc thạch công kích bốn cổ trận đồ, đứng lại, ngươi là người phương nào, tự tiện tới gần tộc trưởng, giết không tha. Khi ma đế hình chiếu cầm mấy viên tự bạo thạch, dùng tốc độ cực nhanh dựa vào gần thiên chí đạo bốn người. Lập tức bị cao thủ của thanh thiên tộc phát hiện, định ngăn cản, nhưng đúng lúc này, miệng sơn cốc vang lên tiếng gầm rú hung tàn. Ma bạt toàn thân quấn quanh ma khí cầm thanh loan thánh cung xuất hiện, bắn một mũi tên về phía một cao thủ thanh thiên tộc. Bị thanh loan thánh tiễn tấn công, một cao thủ thanh thiên tộc sắc mặt biến đổi, bản năng né tránh sang một bên, nắm bắt cơ hội thoáng qua này, ma đế hình chiếu nhích tới gần thiên chí đạo bốn người, kích nổ mấy viên tự bạo thạch uy lực cực lớn trong tay, tấn công vào bốn cổ trận đồ. Dầm dầm dầm, lực lượng chồng lên nhau từ mấy viên tự bạo thạch phát nổ tạo thành sức mạnh đáng sợ, làm sụp đổ không gian, xé rách bốn cổ trận đồ. Không được, sắc mặt thiên chí đạo hơi đổi, không ngờ vào thời điểm quan trọng này lại xảy ra biến cố như vậy. Nếu bốn trận đồ lớn bị phá, tình cảnh của bọn họ sẽ rất nguy hiểm, cho dù cuối cùng đánh chết được nhân diện chi chu, có lẽ cũng là một chiến thắng thảm hại. TTT, nắm bắt thời cơ bốn cổ trận đồ bị trọng thương, xuất hiện nhiều vết rách, nhân diện chi chu đã phát động cuộc tấn công hung mãnh. Thân thể to lớn của nó lần lượt va chạm vào bốn cổ trận đồ, cứng rắn đập nát hai trận đồ lớn, uy hiếp đến thiên chí đạo bốn người. Thái Hoàng Thiên Đạo thấy nhân diện chi chu hung tàn đập nát bốn cổ trận đồ, thiên chí đạo đốt cháy huyết mạch chi lực cường đại, thi triển vô thượng truyền thừa đứng đầu của thanh thiên tộc, ngưng tụ ra một quả hoàng thiên chi ấn nặng như núi, oanh kích nhân diện chi chu và thanh thiên chi luân. Dưới sự phân tâm điều khiển của thiên chí đạo, hóa thành một phương thanh thiên, phóng thích ra sự trấn áp đáng sợ, chèn ép thân thể nhân diện chi chu, toàn lực công kích, tận khả năng làm nó bị thương nặng, nếu không chờ nó thoát khốn thì phiền toái. Cảm nhận được đạo cổ trận đồ thứ ba sắp bị nhân diện chi chu tức giận đập nát, thiên chí đạo hét lớn về phía thương mang ba người. Đường cùng, thương mang ba người đốt cháy huyết mạch chi lực và khí huyết cường đại, kích hoạt uy lực của ba bán thông thiên thánh khí, toàn lực công kích nhân diện chi chu, khiến thương thế trên cơ thể nó thêm trầm trọng. Mặc dù nhân diện chi chu đáng sợ, nhưng phòng ngự lực của nó không mạnh, bị thiên chí đạo bốn người thi triển vô thượng truyền thừa cùng thanh thiên chi luân và chí bảo công kích, thương thế của nó không ngừng tăng thêm, trên thân thể khổng lồ đầy những vết thương, chảy ra lượng lớn nọc độc màu xanh đậm và huyết dịch. Thương thế càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng công kích của nhân diện chi chu lại càng hung mãnh. Rất nhanh, nó xé toạc đạo cổ trận đồ thứ ba, uy hiếp đến đám người thiên chí đạo. Chương 1617, trọng thương thiên chí đạo. Khi bốn người thiên chí đạo dùng tất cả vốn liếng, hung mãnh tấn công nhân diện chi chu, bên ngoài sơn cốc đã xảy ra một cuộc đại hỗn loạn. Ma Bạt cầm thanh loan thánh cung, sau khi cường thế bắn chết một cao thủ thanh thiên tộc, bị ba cao thủ thiên chủ của thanh thiên tộc đuổi giết ra khỏi sơn cốc. Khi ba đại năng thiên chủ của thanh thiên tộc đuổi theo mấy vạn mét, hợp lực đuổi giết Ma Bạt, thần ma trúc long đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm lam sắc trường thương giống như thông thiên thánh khí, đánh về phía ba đại năng thiên chủ của thanh thiên tộc. Bành, một đại năng thiên chủ của thanh thiên tộc không kịp né tránh, bị thần ma trúc long cầm lam sắc trường thương đâm thủng thân thể, hóa thành một đám mưa máu giữa không trung, mất mạng tại chỗ. Không được, chúng ta trúng kế rồi, chạy mau. Hai đại năng thanh thiên tộc không ngờ thần ma trúc long đột nhiên xuất hiện, sắc mặt đại biến, quyết đoán bỏ cuộc đuổi giết Ma Bạt, chạy trốn vào trong sơn cốc. Giống giống, thần ma trúc long bộc phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên, âm thanh đáng sợ làm rung chuyển các ngọn núi cao xung quanh, chấn thương hai linh hồn, khiến phản ứng của chúng chậm đi một chút. Sau một khắc, thần ma trúc long ném lam sắc trường thương xuyên thủng thân thể của vị thiên chủ thứ hai của thanh thiên tộc bằng lực lượng hàng chục tỷ cân, đánh thủng và làm nát vụn hắn. Sao, trước mặt ta mà ngươi còn muốn chạy trốn? Thực lực sai biệt giữa đạo thần và đạo chủ giống như trời vực. Thần ma trúc long nhẹ nhàng bước ra một bước, lập tức vượt qua hàng nghìn mét, chặn lại tên đại năng thiên chủ thanh thiên tộc cuối cùng đang cố sức chạy trốn. Một quyền đánh nát thân thể hắn, đánh chết tại chỗ. Đi thôi, chúng ta vào cốc xem có cơ hội tìm ra sao không. Thần ma trúc long cường thế đánh chết ba cao thủ thiên chủ của thanh thiên tộc. Diệp Thần Phong lấy đi di vật của bọn họ cùng ba viên đạo hạch vô cùng quý giá, đưa thần ma trúc long và Ma Bạt vào trong càn khôn cảnh. Sau đó hắn khống chế huyễn chi đạo đồ biến đổi hình dạng, một lần nữa trở lại trong sơn cốc. Lúc này, nhân diện chi chu hung tàn đã xé toạc cổ trận đồ cuối cùng, cùng bốn người thiên chí đạo đang kịch chiến trên điện cổ. Nhân diện chi chu dù đã xé rách trận đồ, nhưng nó đã bị thương rất nặng, thương mang đao, chí bảo vĩnh hằng thiên cung càng cắm sâu vào trong cơ thể nhân diện chi chu, phóng thích thông thiên chi lực đáng sợ, không ngừng phá hủy sinh cơ của nó. Thanh thiên chi luân, diệt cho ta. Trong khi thiên thanh thượng nhân và kim thánh chủ khống chế bán thông thiên thánh khí của riêng mình trấn áp lên người nhân diện chi chu, thiên chí đạo không tiếc giá cao phun một ngụm tinh huyết vào Thanh Thiên Chi Luân, kích phát đòn tấn công mạnh nhất của Thanh Thiên Chi Luân. Hung hãn bổ vào đầu Nhân Diện Chi Chu, theo từng tiếng kêu đau đớn vang lên, đầu của Nhân Diện Chi Chu bị Thanh Thiên Chi Luân bổ ra. Phần lớn máu tươi cùng nọc độc văng tung tóe ra, thừa dịp nó bị thương mà lấy mạng nó, trọng thương đầu Nhân Diện Chi Chu. Đám người Thiên Chí Đạo không để ý đến sự tiêu hao của cơ thể, tiếp tục thi triển thần thông truyền thừa mạnh nhất, tấn công mạnh vào Nhân Diện Chi Chu, muốn một hơi đánh chết nó. Đột nhiên, một tiếng xé gió chói tai vang lên, một thanh cự kiếm uy lực không thể tưởng tượng phá vỡ bầu trời, mang theo sức mạnh hàng chục tỷ cân, đâm về phía Thiên Chí Đạo, người có thực lực mạnh nhất. Không được, Thiên Chí Đạo không ngờ vào thời khắc mấu chốt, thần ma Trúc Long lại xuất hiện, trong lòng vô cùng tức giận, bản năng né tránh sang một bên. Nhưng khi hắn vừa né, Nhân Diện Chi Chu đang hấp hối phun ra một lượng lớn mạng nhện, đánh về phía Thiên Chí Đạo, hạn chế nghiêm trọng khả năng né tránh của hắn. Thần ma Trúc Long không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, lại ném bán thông thiên thánh khí lam sắc trường thương, xuyên thủng về phía Thiên Chí Đạo đang biến sắc. Thanh Thiên Chi Luân cắm trên đầu Nhân Diện Chi Chu, Thiên Chí Đạo không cách nào tu hồi, chỉ có thể dựa vào bảo vật khác của mình để ngăn cản cuộc tấn công của lam sắc trường thương. Bành bình bành, từng tiếng nghiền nát vang lên, lam sắc trường thương mang theo hơn 50 tỷ cân lực lượng không ngừng xuyên thủng các bộ kiện phòng ngự chi bảo, thế như trẻ tre đâm về phía Thiên Chí Đạo. Thấy Thiên Chí Đạo sắp bị một thương này đâm trúng thân thể, hắn triệu hồi ra một khối sắt mộc mạc, nhìn như cực kỳ bình thường để ngăn trước người, gắng gượng hứng chịu một kích chí mạng của lam sắc trường thương. Phốp, mặc dù khối sắt chặn được lam sắc trường thương, nhưng lực lượng chấn động lớn hơn 50 tỷ cân từ trường thương truyền vào hai cánh tay và trong cơ thể hắn, khiến hắn liên tục lùi lại, một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Không được, khi cơ thể Thiên Chí Đạo mất kiểm soát, Nhân Diện Chi Chu mắt đỏ ngầu phun ra một lượng lớn gai độc, đánh vào người hắn. Trong tình huống không kiểm soát được cơ thể, Thiên Chí Đạo không thể né tránh, chỉ có thể dùng thánh lực cường đại và thiên cấp đạo đồ để phòng ngự toàn lực. Nhưng gai độc Nhân Diện Chi Chu phun ra có uy lực rất lớn. Sau một loạt công kích dày đặc, mấy cây gai độc xuyên qua phòng ngự của thiên cấp đạo đồ, đâm trúng đùi phải của Thiên Chí Đạo. Ngay lập tức, Thiên Chí Đạo cảm thấy một luồng độc tố đáng sợ tràn ngập trong đùi phải của mình, khiến hắn vội vàng khống chế sinh lực để ngăn chặn, không cho độc tố lan tràn. Thiên Chí Đạo bị thương trúng độc, thần ma Trúc Long lập tức đánh ra nửa thông thiên thánh bảo ba chân lô đỉnh, trấn áp hắn. Thiên độn, Thiên Chí Đạo không ngờ vào thời khắc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, tức giận muốn thổ huyết, nhưng thế cục hôm nay đối với hắn hết sức bất lợi, hắn không dám chần chừ, thu hồi Thanh Thiên Chi Luân, đẩy lùi ba chân lô đỉnh, thi triển phương pháp trốn chạy để khỏi chết của Thanh Thiên tộc, bỏ chạy ra khỏi sơn cốc. Tử điện, diệt cho ta. Khi Thiên Chí Đạo chạy trốn, thần ma Trúc Long lấy ra từ trong tay nửa thông thiên thánh bảo hình tia chớp mà Diệp Thần Phong lấy được trong tòa điện cổ thứ hai, oanh kích hắn. Tử điện oanh ra, cả không gian xuất hiện một đạo tia chớp vô cùng to lớn, điện mang đáng sợ xé rách thương khung, dùng tốc độ vượt qua mấy chục lần tốc độ ánh sáng oanh kích tới Thiên Chí Đạo. Thiên đạo hình bóng, thời khắc nguy cấp, Thiên Chí Đạo huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, hướng các phương hướng khác nhau bỏ chạy, né tránh công kích của tử điện. Tử điện bổ trúng vào một tàn ảnh của Thiên Chí Đạo, lập tức vỡ tan trong hư không, tràn ra mấy nghìn đạo tử sắc thiểm điện uy lực cực lớn, phá hủy cả không gian, làm vỡ vụn tàn ảnh khác của Thiên Chí Đạo, đả thương nặng nhục thể của hắn, thương thế tăng thêm. Thiên Chí Đạo không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết, biến mất trong hỗn loạn của sơn cốc. Thiên Chí Đạo vừa bỏ chạy, đám người thương mang càng không dám chậm trễ chờ đợi, nhao nhao thu hồi truyền thừa chi bảo của mình, giống như chim sợ cành cong nhanh chóng chạy khỏi sơn cốc. Rất nhanh, cả sơn cốc không còn một bóng người, các cao thủ của đại thế lực đều bị thần ma Trúc Long dọa sợ, tất cả đều trốn khỏi sơn cốc. Tử điện, diệt cho ta. Khi đám người thương mang bỏ trốn mất dạng, thần ma Trúc Long khống chế tử điện oanh kích tới Nhân Diện Chi Chu đang giãy giụa cuối cùng vì sinh cơ đã đứt, trọng thương thân thể của nó. Dầm dầm dầm, dưới ba lần công kích hung mãnh của tử điện, thân thể cao lớn của Nhân Diện Quỷ Chu bị xé nát, tử điện đánh bể, nặng nề ngã xuống vũng máu mệnh tang hoàng tuyền. Càn khôn cảnh thu. Khi thần ma Trúc Long cường thế đánh chết Nhân Diện Chi Chu, Diệp Thần Phong xuất hiện, khống chế càn khôn cảnh thu thi thể vô cùng chân quý của Nhân Diện Chi Chu vào trong càn khôn cảnh. Tiểu bối, món bảo vật này thật sự rất đáng sợ, với thực lực của bản thân, liên tục vận dụng 5 lần công kích, đều cảm thấy mỏi mệt, người bình thường vận dụng bảo vật này, rất có khả năng bị nó hút hết lực lượng của toàn thân ngay lập tức. Thần ma Trúc Long trả lại tử điện và bán thông thiên thánh khí cho Diệp Thần Phong, nghiêm túc nói, yên tâm đi tiền bối, ta sẽ cẩn thận vận dụng bảo vật này. Diệp Thần Phong thu tử điện và bảo vật vào thân thể, truyền tống thần ma Trúc Long vào trong càn khôn cảnh, thân thể lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài cổ điện bị cấm chế bao phủ. Mượn máu của Tuyết Nhất Huyên, phá thủng cấm chế cổ điện, tiến vào bên trong cung điện cổ. Chương 1618, Hỗn Hư Liên Hoa. Không biết bên trong cung điện cổ này có bảo vật quý giá gì. Diệp Thần Phong đẩy cánh cửa điện vừa dày vừa nặng, đi vào bên trong, thấy trong cung điện cổ chỉ có một đoàn cấm chế quang đoàn, Chẳng lẽ trong cấm chế quang đoàn này phong ấn là thông thiên thánh khí chân chính? Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, lại mượn một giọt máu của Tuyết Nhất Huyên, hòa vào trong cấm chế quang đoàn, cưỡng ép phá thủng cấm chế của cấm chế quang đoàn, phát hiện đốm sáng trong phong ấn không phải là thông thiên thánh khí, mà là một đóa hoa sen toàn thân màu vàng sẫm, tản ra hào quang mờ ảo, Hỗn Hư Liên Hoa, đây là Hỗn Hư Liên Hoa trong truyền thuyết. Dừng lại ở đóa hoa sen này, Phệ Thần não nhanh chóng thôi diễn, lập tức xác định được thật giả của đóa hoa sen này. Hỗn Hư Liên Hoa chính là một thần vật nhất đẳng trong thiên địa, truyền thuyết thai nghén vào thời điểm khai thiên tích địa, ẩn chứa lực lượng hỗn độn chi sơ, coi như là ở hư thần giới cũng là thần vật cao cấp nhất. Giá trị không thể đo lường. Thu, hai tay Diệp Thần Phong nhanh chóng vặn vẹo, khống chế ngũ hành thiên chi đạo đồ, ngưng kết thành quang ấn uy lực cực lớn, muốn mạnh mẽ giam cầm đóa Hỗn Hư Liên Hoa này. Đột nhiên, Hỗn Hư Liên Hoa chiếu rọi ra hào quang mờ ảo, lập tức phá vỡ quang ấn ngưng tụ của Diệp Thần Phong. Quả nhiên, Hỗn Hư Liên Hoa này không dễ dàng tu phục như vậy. Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.